Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, giết đến tận cửa. Đây chính là sự tự tin mạnh mẽ, hỗn độn thể dĩ nhiên cường đại, nhưng là, một đường đi tới, Nguyệt Trung Thu chịu khổ, cũng là cực kỳ kinh người, mỗi một lần thiên kiếp, đều làm hắn hiểm tượng hoàn sinh. Lần này đột phá, càng là đã trải qua kinh khủng hỗn độn đại kiếp, để hắn nhục thể cường độ, đạt đến một cái dọa người nghe tình trạng. Hắn tin tưởng, cùng giai bên trong, hắn nhục thể không đâu địch nổi, không e ngại bất luận cái gì cận thân chiến đấu. Trách không được thiếu chủ đều bắt không được ngươi, nguyên lai ngươi vậy mà trưởng thành đến một bước này. Vạn Thánh Tông trung niên nhân một bên sợ hãi bay ngược, một bên kinh hãi nói, ta đã từng qua, 3 năm sau hơn Vạn Thánh Tông, nhưng người từ bỏ sống lâu thời gian 2 năm, hết lần này tới lần khác đi tìm cái chết. Nguyệt Trung Thu lạnh nhạt cất bước, chậm rãi nói, bước ra một bước, vượt qua hơn 10 trượng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trung niên nhân trước người. Giản dị tự nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp đập bay đối phương. Ngươi, Vạn Thánh Tông trung niên nhân kinh hãi muốn tuyệt. Nguyệt Trung Thu nhường hắn cảm nhận được uy thế lớn lao, khí tức tử vong bao phủ ở trong lòng. Hắn hối hận hết sức, lúc trước có lẽ nên không tiếc tất cả chém giết thiếu niên này, còn dám có sát ý. Nguyệt Trung Thu một bàn tay tung bay trung niên nhân, trong giọng nói sát ý không còn che giấu. Đương nhiên, hắn là ở khống chế sức mạnh, bằng không thì, một tát này xuống dưới, đối phương tuyệt đối gánh không được. Ha ha ha, ta biết ngươi sẽ không bỏ qua ta, nhưng là ngươi cũng đã biết, ngươi cũng không sống nổi. Vạn Thánh Tông hậu trường, là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại, toàn bộ cực hoang chi địa, càng là trải rộng nhãn tuyến, một lần này. Ngươi tuyệt đối trốn không thoát, ngươi nhất định chỉ là chúng ta thiếu chủ đỉnh lô mà thôi. Trung niên nhân trong miệng máu tươi, chảy cuồn cuộn, thê thảm tuyệt luân, hắn đã triệt để tuyệt vọng. Hắn biết rõ, Nguyệt Trung Thu sẽ không bỏ qua hắn. Lúc này, tử ý đã quyết, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, Vạn Thánh Tông lại có hậu trường. Hơn nữa, đưa lên to lớn tinh lực, muốn ứng phó bản thân, ra ngươi biết tất cả, ta có lẽ sẽ lưu ngươi một đầu toàn thây. Nguyệt Trung Thu từng bước một tới gần, lạnh lùng nhìn xem trung niên nhân. Ha ha ha, sợ hãi sao? Giết ta đi, ta muốn nhường ngươi ở không biết trong sự sợ hãi chết đi. Trung niên nhân cười như điên, trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Đã như vậy, đi chết đi. Nguyệt Trung Thu nhìn như nhẹ bỗng một trưởng vỗ ra, kỳ thực ở chỗ chứa thiên quân chi lực, trực tiếp đem đối phương phiến ra ngoài gần 100 trượng. Ngoặc kép, ngươi sơ suất quá, hôm nay ngươi không giết được ta, ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Trong lúc đó, trung niên nhân lật bàn tay một cái, một kiện phi hành linh khí xuất hiện ở trong tay, lục quang thăm thảm, giống như là một đoàn quỷ hỏa đang thiêu đốt. Ngươi chết ngày đó, ta sẽ hào hào đối đãi thi thể của ngươi, nhường ngươi phơi thây hoang dã, trở thành yêu thú trong bụng bữa ăn. Trung niên nhân điều khiển linh khí, hóa thành một vệt sáng hướng về nơi xa lao đi. Nguyệt Trung Thu khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, một bước bước ra, tại chỗ biến mất, hắn làm sao có thể thất thủ. Hẳn là đối phương trọng thương, liền xem như đối phương toàn thịnh thời kỳ, cũng không khả năng gánh vác được toàn lực của mình một đòn. Sở dĩ như thế, là vì làm cho đối phương phớt lờ, cho rằng chạy đi được. Hắn quyết định, đối phương tất nhiên lao sư động chúng như thế. Hắn nếu như không thu một điểm lợi tức, đều thật xin lỗi Vạn Thánh Tông nỗi khổ tâm. Nguyệt Trung Thu thủy chung cùng đối phương duy trì khoảng cách nhất định. Khoan thai tiến lên, không bao lâu, trung niên nhân tiến nhập một tòa trong thành. thẳng đến trong đó một gian khách sạn, đại thành đèn đuốc sáng trưng, tu giả vô số kể. Rất nhiều người đều chú ý tới chật vật trung niên nhân. Sau đó Nguyệt Trung Thu đuổi tới, đứng thẳng hư không bên trong, trông xuống phía dưới khách sạn. Chó nhà có tang, cút ra đây, Nguyệt Trung Thu hét lớn, tiếng như kinh lôi, kinh động đến không ít người. Nhìn về phía không trung, cực hoang chi địa, bây giờ là gió nổi mây phun, tu giả nhiều vô số kể. Tranh đấu tự nhiên là thường có phát sinh, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. A, dĩ nhiên là một người trẻ tuổi, coi khí tức, ngự không cảnh lưỡng trọng thiên, chẳng lẽ là truy sát vừa mới người kia? Các ngươi liền này cũng không hiểu. Hắn tất nhiên là đại thế lực đệ, có trưởng bối đi theo, dạng này người trẻ tuổi, tự nhiên chết coi trời bằng vung. Đám người gật đầu. Đây là giải thích duy nhất. Cái này thanh niên mặc dù kinh diễm, nhưng còn không đến mức có thể đem lục trọng thiên tu giả giết đến một bước này. Ha ha ha, ta liền biết người sẽ đuổi theo nơi đây. Lập tức thúc thủ chịu trói đi. Chật vật trung niên nhân chạy ra khỏi khách sạn, toàn thân vết máu lồm đốm. Nhưng hắn giờ phút này lại tự tin hết sức, phảng phất Nguyệt Trung Thu đã là cá trong chậu. Không phải ta có ý bỏ qua ngươi, sẽ để cho ngươi chạy trốn tới nơi đây, vẫn là để đồng bọn của ngươi đi ra chịu chết đi. Nguyệt Trung Thu chắp hai tay sau lưng, bế nghễ tứ phương, có không ra tự tin. Ách, đám người sững sờ, tràn đầy kinh ngạc, cho rằng mình nghe lầm. Đừng vội khẩu xuất cuồng ngôn, một đạo lạnh lùng giọng nữ, từ khách sạn nổ vang. Một bóng người phóng lên tận trời, áo choáng phần phật trong gió. Cái này đúng là một cái trung niên mỹ phụ nhân. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu, ngay sau đó không ở chú ý, rất tự nhiên nhìn về phía chật vật trung niên nhân. Sư đệ, đều qua rất nhiều lần, nhường ngươi hảo hảo tu luyện, nhưng ngươi chỉ là dựa vào linh dược. Hiện tại lại bị một cái không biết trời cao đất rộng mau truy sát đến đây. Trung niên mỹ phụ người nhìn xem chật vật trung niên nhân, có chút ý trách cứ. Sư đệ, hắn chính là chúng ta muốn tìm người. Lại có một bóng người từ khách sạn lướt đi, lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Lâm sư huynh, chính là người này. Chật vật trung niên nhân bi phẫn nói. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, trách không được hắn lúc trước cảm thấy trung niên nhân căn cơ phù phiếm, căn bản không có ngự không cảnh lục trọng thiên chiến lực. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, mà hai người này, trung niên phụ nhân cũng là ngự không cảnh lục trọng thiên thực lực, mà cái kia Lâm sư huynh càng là đạt đến thất trọng thiên, không có chút nào ngoài ý muốn. Hai người khí thế so với lúc trước trung niên nhân cường đại quá nhiều, các ngươi có nghĩ tới hay không? Trăm phương ngàn kế đối phó ta, đến cuối cùng muốn chết ở gian này trước khách sạn. Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt liếc qua ba người, chậm rãi mở miệng. Này thanh niên quá thịnh khí lăng nhân, nếu không phải là mọi người vây xem, không nhìn thẳng Nguyệt Trung Thu, linh giác dò ra quét về nơi xa, muốn tìm ra Nguyệt Trung Thu trưởng bối. Sư đệ, đợi ta phải bắt hắn lại, nhường ngươi xuất ngụm ác khí. Trung niên phu nhân cười lạnh, hướng về trung niên nói. Sư tỷ, ngươi muốn tâm, đây không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Trung niên nhân đại hỉ, xum xoe nhắc nhở. Một đòn bắt ngươi, miễn cho lãng phí sức lực. Trung niên phụ nhân trực tiếp sử dụng một thanh trường kiếm, toàn thân lấp lóe lấy quang mang, xem xét chính là một kiện linh khí. Suy, âm thanh xé gió lên. Nàng mặc dù không tin Nguyệt Trung Thu có thể lật lên cái gì bọt nước, nhưng vẫn là toàn lực ứng phó, muốn một chiêu đem hắn chế phục. Nơi đây, người vây xem đông đảo, ứng phó một người thanh niên, làm mất thân phận, nhìn xem sáng chói trường kiếm trực tiếp đâm hướng đầu vai của mình. Nguyệt Trung Thu Thủy Trung không động một bước, ánh mắt đạm mạc đến cực điểm. Muốn ra tay sao? Mọi người vây xem nhìn thấy Nguyệt Trung Thu tự tin như vậy, toàn bộ đều nhìn về Viễn Không. Bọn họ biết rõ, Nguyệt Trung Thu người sau lưng muốn ra tay. Cái gì? Sợ hãi một màn xuất hiện, đám người kinh hô, khó mà tin được tự xem đến tất cả. Chỉ thấy, cái kia sáng chói trường kiếm, kiếm khí bén nhọn, cũng không có đả thương được Nguyệt Trung Thu một tí. Nguyệt Trung Thu cảm nhận được đối phương cường đại, không có bất kỳ cái gì chủ quan, trực tiếp thi triển hỗn độn thể, bàn tay như thiểm điện dò ra, chộp vào trên trường kiếm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.